lão ngưu có này nhịn không được rồi. Cái này đầu lão ngưu, chính là bị trảm cự linh, chân huyết ở trong có được lấy nó cường đại ấn ký. Nó là một đầu thần ngưu, chỉ nghe được nó một tiếng thét dài, đạp toái sơn hà, bốn vó phấn khởi, một hơi đạp nát mấy trăm đầu tia chớp. Khai linh dược phong bên trên vang lên yến thập tam từng tiếng rít gào, tiên hỏa như nộ hải cuồng lan đồng dạng, ăn hết sáu chuyển băng viêm tiên hỏa, uy lực càng thêm bá đạo. Tiên hỏa trùng thiên, thoáng cái bao lấy lão ngưu thân hình thoáng cái trở nên như núi cực lớn, như là một đầu tiên hỏa thần ngưu đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, một hơi đạp toái vô số thiên lôi. Yến sư đệ là ở luyện cái gì đan? Vãn Vân Tông cao thấp đệ tử thấy như vậy một màn, cũng không khỏi bị sợ ngây người, lão ngưu hoàng khí tung hoành, các đệ tử liền đại khí cũng không dám thở gấp cùng một chỗ, nghe được đông, đông, đông đạp không thanh âm, giống như lão ngưu mỗi một đề đều có thể đạp phá sơn hà đồng dạng. Nhân hoàng đan, có sư huynh kiến thức quảng, vừa thấy lão ngưu hoàng khí tung hoành, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nhân hoàng đan, không ít sư đệ thất sắc, hoảng sợ vô cùng. Nói ra, liền Diệp sư tổ cũng không thể luyện nhân hoàng cảnh giới cự linh đan, hắn vậy mà có thể luyện. Cái này xem như cái gì? Ngươi không có nghe nói sao? Yến sư đệ ngay cả thiên tôn cấp bậc cự linh đan đều có thể luyện. Trước đó lần thứ nhất hắn còn vi triều tịch thánh địa ba tổ luyện thiên tôn, đan đây này. Nhân hoàng đan đối với Yến sư đệ mà nói, cái kia là việc rất nhỏ. Có đệ tử không khỏi kiêu ngạo mà nói ra, mà Vãn Vân Tông cao tầng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hoảng sợ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến luyện nhân hoàng đan tình cảnh, đan kiếp từ phía trên lâm, lại để cho bọn hắn hoảng sợ vô cùng. 13 đây là vì ai luyện nhân hoàng đan? Nhìn thấy một màn này, có cao tầng không khỏi giật mình nói. Lục không ông luyện nhân hoàng đan, việc này người biết ít càng thêm ít, liền bảy đại trưởng lão đều vừa biết rõ không lâu, về phần mặt khác hộ pháp, càng thêm không biết rồi. Không rõ ràng lắm, hoặc là chư lão, hoặc là nghe tuyết. Có cao tầng suy đoán nói. 13 đây là càng ngày càng nghịch thiên, quả thực là yêu được rối tinh rối mù, hoàn toàn không giống như là người. Có cao tầng không khỏi sợ hãi thán phục nói, đoạn thời gian trước mới cho triều tịch thánh địa luyện thiên tôn đan, nửa năm cũng chưa tới, lại luyện nổi lên nhân hoàng đan rồi. Sở hữu cao tầng, đều không phải không thừa nhận, Yến Thập Tam đích thật là yêu được rối tinh rối mù, sự xuất hiện của hắn, có thể nói lại để cho Vãn Vân Tông đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân hoàng đan kiếp tuy nhiên không bằng thiên tôn đan kiếp, vẫn là rất nhiều môn phái bị kinh động. Liền triều tịch thánh địa triều tịch thánh chủ đều tự mình giá lâm, xa xa quan sát lúc này đây đan kiếp. 13, cái này thật sự là tả môn vô cùng, luyện thiên tôn đan, lại luyện nhân hoàng đan. Triều tịch thánh chủ không khỏi thở dài nói. Không ít đại môn phái bị kinh động, cách Vãn Vân Tông tương đối gần môn phái đại nhân vật đều giá lâm Vãn Vân Tông, vẻ ngoài ma đan kiếp, thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều giật mình không thôi. Lúc này đây, tiểu sơn cổ tông luyện đan đại tông sư không tiếc là mở ra vực môn, ngang trời tới. Xa xa quan sát đan kiếp, cuối cùng, vị này danh chấn thiên hạ tiểu sơn cổ tông luyện đan đại tông sư, không thể không thở dài nói, tiểu tử này quá yêu đi à nha, người khác cả đời cũng khó khăn được khai lò luyện một bình nhân hoàng đan, hắn luyện thiên tôn đan mới có bao lâu, tự khai lò luyện nhân hoàng đan rồi. Hắn luyện đan cái kia quả thực tự như là ăn cơm đồng dạng. Xem ra, ta thật sự là già rồi, đại giang một lớp sóng đẩy một lớp sóng. Lúc này, vị này đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư cũng không khỏi chịu thán phục. Rất nhiều môn phái đại nhân vật quan sát trận này đan kiếp, cũng không khỏi giật mình không thôi, Yến Thập Tam đây là quá tài đi à nha, luyện đan cùng luyện điên rồi đồng dạng, trong vòng một năm thậm chí ngay cả khai lưỡng lô, một lò thiên tôn đan, một lò nhân hoàng đan, bất luận cái gì một lò đan đều bị đông cương, luyện đan đại tông sư chịu ảm đạm thất sắc. Đan kiếp cường đại, nhưng, lúc này đây Lục Không Ông tự mình ra tay trợ Yến Thập Tam giúp một tay, Yến Thập Tam cũng kiến thức Lục Không Ông thâm tàng bất lộ, thật sự là hắn là rất cường đại. So Lý lão còn cường đại hơn, nếu như tôn lão người không xuất ra, Vãn Vân Tông đệ nhất cao thủ, không phải Lý lão, cũng không phải Chu Nghe Tuyết, mà là Lục Không Ông. Lục Không Ông cho tới nay đều là ốm yếu bộ dáng, tất cả mọi người không đủ bỏ qua hắn vị tông chủ này, rất ít muốn đi chú ý Lục Không Ông đạo hạnh đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Trên thực tế, xem ốm yếu Lục Không Ông, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng cũng còn muốn khủng bố. Đan thành chi về sau, Lục Không Ông không khỏi đại hỉ, khen. Có viên thuốc này, 13, ta ngàn năm tâm bệnh cuối cùng có rơi xuống. Chúng ta Vãn Vân Tông, thêm nữa một vị nhân hoàng. Chính thức nhân hoàng. Lúc này Lục Không Ông cũng không khỏi tin tưởng 10 phần, hăng hái. Điều này cũng không có thể quái Lục Không Ông kích động. Năm đó hắn cưỡng ép phạt mệnh, đạo cơ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Tuy nhiên hắn đạo hạnh là đạt đến nhân hoàng cảnh giới, nhưng là, muốn chết chính là công lực của hắn lại không có đạt tới nhân hoàng cảnh giới. Cái này tâm bệnh mệt nhọc hắn 1000 năm lâu. Hiện tại đã có phương pháp giải quyết, khó lại để cho Lục Không Ông không kích động sao? website chuyentruyenitruyencv.com. Cái này Vãn Vân Tông chi phúc, chúng ta Vãn Vân Tông thêm nữa một nhân hoàng, đủ lại để cho người đỏ mắt. Yến Thập Tam cười cười nói ra, Vãn Vân Tông thêm nữa một nhân hoàng, cái này đương nhiên là Yến Thập Tam cam tâm tình nguyện nhìn thấy, Vãn Vân Tông càng cường đại, hậu thuẫn của hắn tự càng cường đại, 13 luyện đan trình độ, đã là luyện đan đại thánh rồi, ta cái này lão già khọ, chỉ sợ lại luyện bên trên 1000 năm đều cản không nổi. Diệp lão không khỏi chịu phục địa tán thưởng nói. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, luyện đan đại thánh, còn không dám xưng, chờ ta một đan chống đỡ tinh hà thời điểm, lại xưng luyện đan đại thánh, cũng không phải là trễ. Một đan chống đỡ tinh hà, ngươi tiểu tử này, dã tâm là càng lúc càng lớn rồi. Bạch trưởng lão không khỏi cười mắng nói ra. Mọi người là cười nổi lên một đoàn, Vãn Vân Tông có được như vậy một vị nghịch thiên luyện đan đại tông sư, đối với Vãn Vân Tông có không thể đo lường tác dụng. Lục không ông đích thật là không để cho người thất vọng, tại Yến Thập Tam bổ đạo đan tương trợ phía dưới, 3 tháng về sau, một cái ban đêm, đột nhiên, một cỗ hoàng khí phóng lên trời, hoàng khí trùng thiên, thiên kiếp đánh xuống. Hoàng kiếp, tông chủ rốt cục đã thành. Vừa thấy hoàng kiếp đánh xuống, Vãn Vân Tông chư lão không khỏi cuồng hỉ. Hoàng kiếp đánh xuống, chỉ thấy một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc trừ xuống, một đầu đại đạo pháp tắc có thể trừ toái một đầu vạn dặm sơn mạch, tại một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phía dưới. Hoàng khí vô địch, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ Vãn Vân Tông. Một tiếng thét dài vang lên, chỉ thấy lục không ông đạp không mà lên, một hoàng giả hàng lâm, hoàng khí chấn chín nhạc, tóc đen áo choàng, chia rẽ, từng chiêu từng thức tầm đó có vô địch có tư thế. Trên thực tế, ngàn năm trước lục không ông đã đạt đến nhân hoàng cảnh giới, hắn tại ngàn năm trước khi tự vượt qua hoàng kiếp, nhưng là, hắn độ hoàng kiếp thời điểm cưỡng ép phạt mệnh, đạo cơ để lại rất lớn chỗ thiếu hụt, khiến cho đạo hạnh đạt tới nhân hoàng, mà công lực lại không có đạt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này đây Yến Thập Tam bổ đạo đan tương trợ, lại để cho công lực của hắn rốt cục đạt tới nhân hoàng, có thể nói là đường nước chảy kênh mương thành, công lực đạt tới nhân hoàng, lại để cho lục không ông lại một lần nữa đưa tới hoàng kiếp. Đã có ngàn năm trước độ kiếp, lần này lục không ông có thể nói là nhất phái nhẹ nhõm, chia rẽ tầm đó có thiên hạ duy khí thế của ta. Tại trong tay của hắn, nhân hoàng kiếp đơn giản bị phá, nhân hoàng trấn áp đại địa. Hoàng khí vô cương, đêm nay lục không ông độ hoàng kiếp, kinh động đến vô số người, Vãn Vân Tông đệ tử cường giả tại chỗ bị hoàng khí chấn áp. Mà Vãn Vân Tông bên ngoài rất nhiều đại môn phái, cũng đều bị cái này hoàng kiếp kinh động, vô số đại nhân vật lại một lần nữa hàng lâm. Điên rồi, Vãn Vân Tông quả thực tự là điên rồi. Có đại nhân vật không khỏi hổn hển nói, bọn hắn luyện nhân hoàng đan mới có mấy tháng, tự toát ra một vị nhân hoàng đến, cái này lại để cho môn phái khác sống thế nào? Hoàng khí chấn chín nhạc, cái này lại để cho Vãn Vân Tông, bên ngoài xa xa quan sát rất nhiều đại nhân vật không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào nói, lại một vị nhân hoàng sinh ra đời nha, Vãn Vân Tông cái này quá tà môn rồi, lại là một nhân hoàng, thoáng cái có được 2 cái nhân hoàng. Đây là cửu long trên bảo tọa nhân hoàng nha, tuyệt đối là hoàng trong chi hoàng. Nhìn thấy lục không ông tại hoàng kiếp bên trong như nhàn nhã dạo chơi, không ít người đại nhân vật hoảng sợ, giật mình vô cùng. Cái này lại để cho vô số đại môn phái lại hâm mộ lại ghen ghét, điều này thật sự là không cho người sống rồi, môn phái khác một nhân hoàng đều không có, bây giờ người ta có được 2 cái nhân hoàng. Đây không phải lại để cho người đố kỵ sao? Cái này thật sự là người so với người giận điên người. Không hề lo lắng, lục không ông hoàng giả vô địch, nhẹ nhõm chém chính mình hoàng kiếp, chính thức trèo lên nhân hoàng. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông tuyên cáo thiên hạ, tông chủ của bọn hắn chính thức trèo lên nhân hoàng. Tin tức này chuyện sau khi ra ngoài. Vãn Vân Tông các đệ tử là sĩ khí đại trấn, hiện tại Vãn Vân Tông là có được 2 cái nhân hoàng, phóng nhãn thiên hạ, có môn phái nào có được 2 cái nhân hoàng hay sao? Nhưng mà, một ít người lớn vật mẫn cảm địa bắt đã đến cái gì đó, triều tịch thánh địa thiên tôn vui cười tam thiếu, Vãn Vân Tông nhân hoàng lục không ông. 2 người kia sau lưng, đều có Yến Thập Tam bóng dáng, tại song phương ngang trời xuất thế thời điểm, Yến Thập Tam đều khai lò luyện thiên tôn đan cùng nhân hoàng đan. Yến Thập Tam, vấn đề ra tại Yến Thập Tam. Những có này thấy xa đại nhân vật không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, bọn hắn đều nghĩ đến, vấn đề ngay tại Yến Thập Tam trên người. Vô thượng đan đạo. Có không ít luyện đan đại sư cũng không khỏi thì thào tự nói, tuy nhiên, có rất nhiều luyện đan đại sư đối với Yến Thập Tam không phục, nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam liền khai lưỡng lô, một lò chính là thiên tôn đan, một lò chính là nhân hoàng đan, coi như là những không phục kia luyện đan đại sư, cũng không khỏi chịu trầm mặc, dù sao Yến Thập Tam là dựa vào thực lực nói chuyện. Chẳng lẽ thực mà nói, Yến Thập Tam đã đạt đến luyện đan đại thánh hay sao? Có không ít đại nhân vật cũng không khỏi chịu phỏng đoán, có thể luyện nhân hoàng đan, có thể luyện thiên tôn đan, Cái này lại để cho Đông Cương sở hữu đại nhân vật đều chịu giật mình. Thiên hạ hôm nay, đã top mấy vạn năm không ra luyện đan đại thánh rồi, đại thế mình khải, như thế nói đến, thật sự muốn ra một vị luyện đan đại thánh. Không ít người cũng bắt đầu thừa nhận Yến Thập Tam luyện đan thực lực. Nếu thật sự là như thế, một vị luyện đan đại thánh, đây chính là vật báu vô giá nha. Có rất nhiều đại nhân vật đánh nữa một cái giật mình, rất nhiều người thoáng cái nghĩ thông suốt một điểm. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, cuối cùng có một ngày nhất định cần cự linh đan, bất luận là trúc đạo bồi nguyên đan, hay vẫn là khôi phục công lực bổ khí đan, hay hoặc là trị liệu kim chế đan, tóm lại, chỉ cần là tu sĩ, cuối cùng có một ngày cần cự linh đan. Càng cao cấp cái khác cự linh đan, càng là khó với luyện tạo, càng cao cấp luyện đan đại sư, càng là đáng quý. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, cũng không dám nói chính mình không hề cầu luyện đan sư một ngày. Không ít đại nhân vật thoáng cái thông thấu. Cho nên, đương Vãn Vân Tông tuyên bố lại có một nhân hoàng lâm thế thời điểm, Vãn Vân Tông tới chơi khách mới có thể nói là nối liền không dứt. Vãn Vân Tông sơn môn trước khi, có thể nói ngựa xe như nước, vô số môn phái đại nhân vật tự mình giá lâm, chúc mừng Lục Không Ông trèo lên nhân hoàng cảnh giới. Không ít đại nhân vật mượn chúc mừng Lục Không Ông chi cơ tìm hiểu Yến Thập Tam, tin tức, thậm chí có đại môn phái là ra giá cao ngang, thỉnh Yến Thập Tam khai lò luyện đan, có một ít người lớn vật cũng dục bái phòng Yến Thập Tam. Đáng tiếc, Yến Thập Tam một mực đều không có xuất hiện, cũng không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào đại nhân vật bái phỏng, cho nên, đối với chư đại môn phái thỉnh cầu, Vãn Vân Tông chỉ có thể đáp ứng có khả năng, về phần Yến Thập Tam khai không khai lò, còn muốn hắn định đoạt. Yến Thập Tam cái giá đỡ so đã trèo lên nhân hoàng Lục Không Ông còn muốn lớn hơn, nhưng, sở hữu đại nhân vật đều hết cách rồi, nếu như Yến Thập Tam thật sự đạt đến luyện đan đại thánh, chớ nói bọn hắn những trưởng môn này tông chủ. Ông cụ, coi như là nhân hoàng, thiên tôn cũng phải nhìn người ta sắc mặt. Tại đại thế thời đại, gần đây không thiếu nhân hoàng thiên tôn, nhưng, luyện đan đại thánh lại giải rác không có mấy. Cho nên nói, tại đại thế thời đại, luyện đan đại thánh tuyệt đối so với nhân hoàng thiên tôn muốn đáng giá. Thậm chí, có mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái đều có đại nhân vật giá lâm Vãn Vân Tông. Chúc mừng Lục Không Ông trèo lên nhân hoàng, Hoa Vân Thánh Địa thậm chí có một vị to lớn tổn sư thúc tổ tự mình giá lâm. Đương nhiên, có chút môn phái là say ông chi ý không tại ở rượu, chúc mừng chỉ là ngụy trang, thỉnh cầu Yến Thập Tam luyện đan mới thật sự là mục đích. Cuối cùng, liền Lục Không Ông cũng không khỏi đánh cười Yến Thập Tam nói ra, ta cái này nhân hoàng, đều không bằng ngươi thiêu đốt tay. Đối với như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư cho người khác luyện đan, hiện tại Vãn Vân Tông cự linh đan hắn đều luyện không đến, huống chi là môn phái khác. Bất quá, không phải sở hữu môn phái đều có thể chối từ, Tiểu Sơn cổ tông đại nhân vật đến rồi vài chuyến. Khoa trương một điểm nói, có thể nói là mỗi ngày hướng Vãn Vân Tông chạy, nhiệt tình vô cùng, một kiện lại một kiện thứ tốt hướng Yến Thập Tam trong ngực nhét, giống như những thứ tốt này thật sự không cần tiền đồng dạng. Cuối cùng, liền cùng Yến Thập Tam có chút giao tình Diệp Mộng Thu đều đến rồi. Môn phái khác Yến Thập Tam hoặc là có thể đẩy được mất, nhưng Tiểu Sơn Cổ Tông hắn lại không có biện pháp đẩy được mất. Năm đó Vãn Vân Tông cùng Tiểu Sơn Cổ Tông liên minh, là hắn một tay thúc đẩy. Các ngươi là muốn luyện nhân hoàng đan, hay vẫn là thiên tôn đan? Cuối cùng Yến Thập Tam cũng nói thẳng, hỏi Diệp Mộng Thu. Tiểu Sơn Cổ Tông chính là đạo tổ truyền thừa môn phái, bọn hắn có được đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư, như đỉnh cấp cự linh đan. Bọn hắn bổn tông luyện đan đại tông sư đều có thể luyện, không có thể cần phải có cầu ở hắn. Tiểu Sơn Cổ Tông nhiệt tình như thế, chỉ có một khả năng, bọn hắn muốn luyện nhân hoàng chuyên hưởng cực phẩm cự linh đan, hoặc là càng cao cấp cái khác thiên tôn chuyên hưởng cự linh đan. Luyện cái gì đan không trọng yếu. Ta hy vọng Yến Huynh có thể đáp ứng cho ta tông môn luyện một lò cổ đan, đương nhiên, điều kiện có thể đảm. Diệp Mộng Thu tựa như là thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Được rồi, là thời điểm tự cho ta biết một tiếng. Yến Thập Tam một lời đáp ứng xuống, cũng không hỏi nữa muốn luyện cái gì đan, tin tưởng mười phần. Đuổi Tiểu Sơn Cổ Tông chi về sau, Yến Thập Tam cái này mới an tâm tu luyện, mặc dù có không ít môn phái đại nhân vật dục thấy hắn, nhưng, hắn đều đóng cửa không thấy, lại để cho những đại môn phái này đành phải than thở ly khai. Website chuyện truyện.com lão tổ muốn gặp người. Trong chớp mắt, 3 tháng đi qua, ngày hôm nay, Lục Không Ông tự mình đến gặp Yến Thập Tam. Tôn lão người muốn gặp hắn, cái này lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn. Đây là tôn lão người lần thứ nhất chủ động đưa ra muốn gặp hắn. Yến Thập Tam không nói hai lời, lập tức đi theo Lục Không Ông đi. Tại hậu sơn phòng nhỏ ở trong, tôn lão người một bộ chập tối bộ dáng, một đôi đục ngầu lão mắt nhìn Yến Thập Tam. Nói ra, nghe nói ngươi gần đây cần tại tu đạo. Đúng vậy, lão tổ. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, luyện đan chính là nghiệp dư yêu thích, tu đạo mới được là chuyên trách. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Lục Không Ông là giờ khóc giờ cười, như vậy nghe là hung hăng càn quấy vô cùng. Bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư, Bất kỳ một cái nào luyện đan thiên mới nghe được như vậy, chỉ sợ đều thổ huyết bỏ mình. Một cái nghiệp dư yêu thích, vậy mà có thể luyện ra thiên tôn đan. Những không ai bì nổi kia luyện đan đại sư, dâm thấm mấy ngàn năm lâu cũng không thể luyện cái này một cấp bậc cự linh đan đến. Như vậy truyền đi, chỉ sợ thiên hạ luyện đan đại sư là thổ huyết bỏ mình, sẽ bị hắn như vậy tức chết. Cũng tốt, ta còn sợ ngươi tham thì thâm, bất quá, không ông đối với ngươi tin tưởng 10 phần. Tôn lão người nói ra, đã như vậy, ta đây truyền cho ngươi một đạo. Yến Thập Tam biết rõ tôn lão người thâm bất khả chắc, hắn như thế trịnh trọng địa đem mình gọi tới, truyền lại từ mình một đạo, điều này nói rõ, cái này một đạo không phải Vãn Vân Tông tuyệt học, phải biết rằng, Vãn Vân Tông Chấn Tông Bảo Điển Vãn Vân Lưu Tiên đã là bất hủ thiên tôn, sáng chế ghi, nếu như là đồng nhất cấp bậc công pháp, tôn lão người căn bản cũng không có tất yếu chuyên gọi hắn đến truyền thụ cái này một đạo. Sư phụ ta đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Tôn lão người nói chuyện hắn một đạo, như thế nói đến, hắn còn có những thứ khác đạo. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết tu luyện Vãn Vân Tông tuyệt học, chỉ sợ là xa xa không đủ. Cho nên, Yến Thập Tam dục băng mưu cầu một đạo. Ngươi tiểu tử này, tại đây trong lúc mấu chốt vẫn không quên nhớ nghe Tuyết nha đầu kia. Tôn lão mặt người sắp lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười. Từ từ nói ra, ngươi yên tâm, nha đầu kia, nàng có nàng đạo, cái này không cần phải ngươi quan tâm. Tôn lão người vừa nói như vậy, Yến Thập Tam thì càng yên tâm, cái lúc này hắn hiểu được, sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết tu không chỉ là Vãn Vân Tông tuyệt học, chỉ sợ còn có mặt khác đạo pháp. Lúc này, tôn lão người phải tay khẽ vẫy, ngoài cửa bay vào 6 chỉ ô nha đến, vừa thấy được cái này 6 chỉ ô nha, Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, cái này 6 chỉ ô nha là, đứng ở ngoài cửa gốc cây già bên trên cái kia 6 chỉ ô nha. Cái này 6 chỉ ô nha một mực đều đứng ở đó khỏa gốc cây già bên trên, Yến Thập Tam đến rồi nhiều lần, mỗi một lần đến đều có thể nhìn thấy cái này 6 chỉ ô nha, ta truyền cho ngươi đạo ngay ở chỗ này. Tôn lão người chậm rãi nói ra, cái này 6 chỉ ô nha trong cơ thể. Yến Thập Tam ngạc thoáng một phát, đem đạo của mình pháp giấu ô nha trong cơ thể, hắn hay vẫn là đệ nhất nghe qua. Không, đây không phải ô nha. Tôn lão người lắc đầu, nói ra, đây là đạo chủng, nhiều thế hệ tương bí truyền đạo chủng. Nói đến đây, hắn khoát tay, lại để cho Lục Không Ông xuống dưới. Lục Không Ông biết rõ tôn lão người có chuyện cùng Yến Thập Tam nói, cho nên hắn không nói hai lời, rời đi rồi. Tôn lão người thật sâu nhìn Yến Thập Tam liếc, từ từ nói, ta biết rõ ngươi tiểu tử này trong nội tâm có rất hơn bí mật, tuyệt học, chỉ sợ ngươi là không để vào mắt. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm xem qua trước lão nhân. Năm đó, ở thần linh cấm địa, hắn huyết khí rót vào trong cơ thể của mình, lão nhân biết rõ hắn có đồ vật gì đó. Ngươi tu hữu huyền vũ cổ bí, này là tứ đại thiên bí một trong. Tôn lão người không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, tứ đại thiên bí, xa xa, cao hơn tứ đại địa bí cùng tứ đại người bí, vô thượng tri học, hồng hoang viễn cổ truyền lại, coi như là một đời đạo tổ, cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Đạo tổ, chính là vô thượng tồn tại, có thể mở một đầu vô thượng đại đạo, ngay cả đạo tổ đều sợ hãi thán phục. Có thể nghĩ tứ đại thiên bí là bực nào kinh diễm. Tôn lão người nói ra, ta hôm nay truyền cho ngươi cái này một đạo, cũng thực sự không phải là ta sáng chế chi đạo, chính là một vị tiền nhân chỗ thụ. Nói đến đây, tôn lão người tựa hồ lâm vào nhớ lại, tựa hồ tại nhớ lại xa xôi chuyện cũ, thật lâu không nói chuyện. Đã qua hồi lâu sau, tôn lão người ngẩng đầu, đục ngầu lão mắt nhìn lấy Yến Thập Tam, nói ra, ta cái này một đạo, tên là 6 cổ đạo tàng, có thể cùng tứ đại thiên bí so sánh. Ngươi sở tu trọng giống như, điện xà bí mật, nan giữ nó tranh phong. Tiểu tử minh bạch, Yến Thập Tam gật đầu ghi nhớ tôn lão người. Bất quá, có một điểm ngươi nhớ kỹ. Tôn lão người từ từ nói ra, nếu như ngày khác, ngươi gặp có một cái giống như ngươi vậy tu luyện có đạo tàng tuyệt học người, bất luận thế nào tình huống, ngươi làm cho đối phương 3 phần, quản chi là cừu địch, không thể lấy tính mệnh của hắn. Ta hết sức. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà gật đầu. Lưu địch nhân một mạng, không phải của hắn tác phong, cho nên hắn nói hết sức, mà tôn lão người cũng không có miễn cưỡng. Không có việc mà hắn, ngươi trở về đi. Cuối cùng tôn lão người nói ra, ta có một chuyện. Vừa vặn nhìn thấy tôn lão người, Yến Thập Tam nghĩ tới một sự kiện, lúc này đúng lúc là nói một câu. Nói đi. Tôn lão người gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam trà sát thoáng một phát tay, vừa cười vừa nói, ta muốn đem, hạo nhật luân bán đi. Ách coi như là thâm bất khả chắc tôn lão người. Cũng thoáng cái im lặng, thiếu chút nữa bị Yến Thập Tam như vậy nghẹn ở, hắn không khỏi nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, ngươi thật sự ý định bán đi. Đây chính là tổ binh. Cái này không thể trách tôn lão người thất thố, phải biết rằng, đây chính là tổ binh, người khác đạt được vật như vậy, muốn cất giấu cũng không kịp, chớ nói chi là bắt nó bán đi. Đã không thể dùng, giữ lại cũng vô dụng, mấy trăm năm dài đằng đẵng, nói không chừng về sau có thể được đến mặt khác tổ binh, Cho nên, dùng hắn giữ lại xem xét, không bằng đổi điểm càng thật sự đồ vật. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi muốn thế nào được cái đó, dù sao thứ này cũng là ngươi lấy tới. Tôn lão người cũng không khỏi như xem quái vật đồng dạng nhìn Yến Thập Tam liếc, coi như là đạo tổ, đều không có làm qua chuyện như vậy, bán đi tổ binh, chỉ sợ muôn đời đến nay, Yến Thập Tam là đệ nhất nhân. Ta là sợ cho Vãn Vân Tông đưa tới phiền toái. Yến Thập Tam nói ra bản thân chỗ lo lắng sự tình. Tôn lão người nhàn nhạt nói, ngươi nói là Thang Cốc Hạo gia đúng không? Hạo gia còn có mấy lão quái vật còn sống, một mực chết phục lấy không xuất thế. Thì tính sao, chính là Thang Cốc Hạo gia, chúng ta Vãn Vân Tông còn có thể chịu được. Hạo gia dám động tay, chúng ta Vãn Vân Tông mượn bọn hắn khai đao, giết gà dọa khỉ. Tôn lão người lời này là phong nhẹ vân đạm, nhưng lại có vô địch lực lượng. Đạt được tôn lão người một câu nói kia, Yến Thập Tam đó là triệt để yên tâm, hắn sớm vừa muốn đem Hạo Nhật Luân thực hiện rồi, thứ này phải đợi mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, hắn có thể chờ không lâu như vậy. Ly khai phòng nhỏ chi về sau, Yến Thập Tam lần nữa đi gặp Tôn Không Ông, Yến Thập Tam đem mình muốn bán đi Hạo Nhật Luân nghĩ cách nói cho Lục Không Ông. Ngươi thật sự muốn đem Hạo Nhật Luân bán đi? Lục Không Ông lập tức cũng không khỏi chịu trợn tròn mắt, chuyện này trước khi Yến Thập Tam đã từng nói qua, bất quá lúc ấy hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam chỉ là khai hay nói giỡn, thật không ngờ, hắn thật sự muốn đem Hạo Nhật Luân bán đi. Ngàn năm dài rằng rặc, có rất nhiều cơ hội, thứ này giữ ở bên người cũng cùng phế vật đồng dạng, không thành thật, chi tiết tại một điểm, đổi thành có thể sử dụng đồ vật. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lục Không Ông thoáng cái im lặng, muôn đời đến nay, chỉ sợ Yến Thập Tam là người thứ nhất muốn bán tổ binh người. Cũng thế, bán đi tự bán đi, thứ này đây tuyệt đối là có thể bán cái giá tốt. Lục Không Ông cũng cười khổ nói, cái này đâu chỉ là giá tốt, đây tuyệt đối là có thể bán được không gì sánh kịp giá trên trời. Mấy ngày nay xuống, Đông Cương chuyển lưu lấy một tin tức, có người nói, Thang Cốc Hạo gia tổ binh Hạo Nhật Luân ném đi. Tin tức này truyền đi, thiên hạ xôn xao, không có ai biết tin tức này là từ đâu truyền tới, cũng không người nào biết tin tức này là thật là giả. Nhưng là, tin tức này truyền được rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian, tin tức này truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Rất nhiều môn phái cùng tu sĩ cũng biết tin tức này. Không thể nào đâu, Thang Cốc Hạo gia chính là đương kim môn phái cường đại nhất một trong, bọn hắn Hạo Nhật Luân làm sao có thể mất đi. Có rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, đều cảm thấy không có khả năng, không khỏi nói ra. Đúng nha, Thang Cốc Hạo gia cường giả vô số, huống chi bọn hắn Hạo Nhật Luân nghịch thiên vô cùng, nếu quả thật chính là đánh ra đạo tổ chi uy, chỉ sợ nhân hoàng cũng tan thành mây khói, người ta Hạo Nhật Luân làm sao có thể mất đi. Có đại môn phái đại nhân vật cũng không khỏi hoài nghi nói ra. Tin tức này vừa mới truyền ra thời điểm, rất nhiều người cũng không khỏi hoài nghi, dù sao, đạo tổ truyền thừa môn phái nội tình thâm bất khả chắc là trọng yếu hơn là, tổ binh vô địch, đây là sở hữu tu sĩ chung nhận thức, như thế một kiện tổ binh, làm sao có thể mất đi. Hơn nữa, bất kỳ một cái nào môn phái tổ binh đều có bất hủ ấn ký, cái này là không thể nào mất đi. Bất quá, đón lấy lại có tin tức truyền ra, có tin tức nói, tại 2 năm trước Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đã từng tiến vào thần linh cấm địa, lưỡng đại môn phái đều hiệp tổ binh mà vào, cuối cùng lại gặp vô địch cử hoàn thạch nhân vương, hai phái sở hữu cường giả đều vẫn lạc, liền Dạ Minh Hoàng Đình hắc giao đều bị đánh cho trọng thương, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Thang Cốc Hạo gia Hạo Nhật Luân tự tại lúc kia mất đi. Tin tức này lại truyền đi, rất nhiều người lần nữa lắp bắp kinh hãi, năm đó ở thần linh thành Đông Cương, có nhiều hơn một nửa đại môn phái tham gia săn giết nguyên linh hành động. Về sau Thang Cốc Hạo gia như nổi điên đồng dạng quy mô hưng binh, thậm chí là không tiếc che thần linh thành, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, Thang Cốc Hạo gia đích thật là có khả năng ném đi tổ binh. Không phải đâu, chẳng lẽ là thật? Lại nghe được tin tức này, có rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, mất đi tổ binh, chuyện như vậy rất ít phát sinh qua, ngàn trăm vạn năm đến, chuyện như vậy giải rác không có mấy, chẳng lẽ Thang Cốc Hạo gia thật là ném đi tổ binh? Xem ra, có khả năng này. Có năm đó tham gia săn giết nguyên linh hành động đại nhân vật không khỏi trầm ngâm nói, lúc ấy Thang Cốc Hạo gia là nổi điên rồi, liền thần linh thành đô che. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người hoài nghi Thang Cốc Hạo gia ném đi tổ binh, nhưng, về sau Thang Cốc Hạo gia phủ nhận, về sau mọi người đều bị cái kia 3 kiện truyền thuyết tiên vật hấp dẫn rồi, tất cả mọi người đã quên cái này một mảnh vụn sự tình. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, lúc ấy Thang Cốc Hạo gia thuyết pháp tịnh không đủ để tin, bọn hắn có thể là thật sự ném đi tổ binh. Nếu không, bọn hắn không sẽ như thế nổi điên. Rất nhiều người cũng không khỏi giật mình không thôi, có đại nhân vật nói ra, tự tính toán đương Thang Cốc Hạo, gia sở hữu cường giả bị cử hoàn thạch nhân vương chém giết, nhưng, Thang Cốc Hạo gia tổ binh cuối cùng là không hề hủ ấn ký, bọn hắn Thang Cốc Hạo gia tùy thời đều có thể triệu hoán hồi chính mình tổ binh nha, như thế nào hội ném đi đây này? Việc này cũng rất khó nói. cũng có người tin tưởng loại này thuyết pháp, nói ra, thần linh cấm địa cuối cùng là sinh mệnh cấm khu, hung hiểm không thể tưởng tượng, nói không chừng tổ binh ném ở chỗ đó, hội bị trấn áp. Huống chi, cái kia một cửu hoàn thạch nhân vương mọi người lại không phải là không có chứng kiến, cái kia quả thực tự là vô địch tồn tại, coi như là thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, dùng ta xem. Nói không chừng Hạo Nhật Luân đã rơi vào cái vị này cửu hoàn thạch nhân vương, trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Cương dư luận xôn xao, các loại lời đồn, tin tức nho nhỏ đều tại lưu chuyển lên, mọi người cũng đang thảo luận Thang Cốc Hạo gia mất đi tổ binh sự tình, có người tin tưởng, có người không tin. Thậm chí có đại môn phái tiến về trước Thang Cốc Hạo gia, dục chứng minh là đúng tin tức này, nhưng là, đối với cái này dạng đủ loại lời đồn, Thang Cốc Hạo gia từng không có chính diện hồi phục, Thang Cốc Hạo gia trả lời là lập lờ nước đôi. Xem ra, Thang Cốc Hạo gia tổ binh thật sự bị mất. Có đại nhân vật đạt được Thang Cốc Hạo gia cái kia lập lờ nước đôi hồi phục chi về sau, thập phần khẳng định nói. Mà lúc này đây, Thang Cốc Hạo gia bên trong là phát điên nổi điên, tổ binh mất đi sự tình, coi như là Thang Cốc Hạo gia bên trong cũng chỉ có cao tầng biết rõ, hiện tại Đông Cương đủ loại lời đồn tại truyền lưu, khiến cho tất cả mọi người đã biết. Thoáng cái, Thang Cốc Hạo gia đều loạn thành một đoàn, dù sao, Hạo Nhật Luân là thuộc về toàn cả gia tộc. Hiện tại Hạo Nhật Luân ném đi, vô số người chất vấn chuyện này, thoáng cái, Thang Cốc Hạo gia loạn thành một đống, bên trong thậm chí có người suy nghĩ đoạt quyền. Ngay tại tất cả mọi người tại thảo luận Thang Cốc Hạo gia Hạo Nhật Luân, có phải hay không ném đi thời điểm, Đông Cương lại đột nhiên truyền ra một tin tức, có người nhặt được Hạo Nhật Luân. Tin tức này một truyền đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhặt đến Hạo Nhật Luân, đây chính là tổ binh. Đây là vô địch biểu tượng, vật như vậy, lại bị người nhặt được rồi, cái này cũng quá khoa trương đi. Cái gì, bị người nhặt được rồi? Nghe được tin tức này, liền Thang Cốc Hạo gia đại nhân vật cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Cái này cũng quá khoa trương đi, bị người nhặt được rồi. Điều này có thể sao? Có rất nhiều người cũng không khỏi há hốc mồm. Có đại nhân vật nói ra, một kiện tổ binh, vô thượng chi vật, vật như vậy căn bản tự không khả năng nhặt được. Trừ phi có mặt khác một kiện tổ binh đã trấn áp, nếu không, vật như vậy tự tính toán đưa đến trong tay của ngươi, cũng lưu không được, sớm muộn sẽ bị Thang Cốc Hạo gia triệu hoán trở về. Trên thực tế, vừa nghe đến tin tức này, đã tuyệt vọng đình chỉ triệu hoán Thang Cốc Hạo, ra lại lập tức khởi động triệu hoán nghi thức, nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào triệu hoán, Hạo Nhật Luân đều không có bất kỳ phản ứng, ai nhặt được Hạo Nhật Luân. Đối với tin tức này, thoáng cái đưa tới vô số người chú ý, vô số người đều chú ý, dù sao, đây chính là tổ binh, tượng trưng cho vô địch, ai có được vật như vậy, tuyệt đối là có thể ở Đông Cương chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đối với nhặt được Hạo Nhật Luân truyền thuyết này, có rất nhiều. Có người nói, là bị một cái đánh cá phàm nhân nhặt được rồi, cũng có người nói, bị một người xin cơm nhặt được rồi, càng có người nói, bị một cái kẻ ngu nhặt được rồi, một cái đệ tam đại đệ tử nhặt được Hạo Nhật Luân. Không thể nào đâu, cứ việc đã có so sánh chính thức lời đồn, nhưng, hay vẫn là rất nhiều người không thể nào tin được, dù sao, đây là tổ binh, không phải những người khác có khả năng trấn áp được. Một môn phái đệ tam đại đệ tử nhặt được Hạo Nhật Luân, tin tức này thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Có người thậm chí là có mắt có bản nói, là mỗ là một loại thánh địa thiên tài đệ tử nhặt được Hạo Nhật Luân, cũng có người nói, mỗ cổ tông lão tông chủ chi tôn nhặt được Hạo Nhật Luân, càng có người nói, mỗ đại giáo chủ con gái nhặt được Hạo Nhật Luân. Đủ loại thuyết pháp đều có, cái này lại để cho Thang Cốc Hạo gia chịu phát điên, bọn hắn vì chứng minh là đúng tin tức tính là chân thật, không tiếc phái người tiến về trước những vị này giao bí truyền môn phái, dùng chứng thực việc này là thật là giả. Loại này loại lời đồn, lại để cho Thang Cốc Hạo gia mệt mỏi bôn ba. Nhưng là, biết rõ mệt mỏi bôn ba, Thang Cốc Hạo gia lại không thể không đi chứng minh là đúng, dù sao đây là tổ binh, thậm chí là quan hệ đến bọn hắn Thang Cốc Hạo gia hưng suy, có một tia khả năng, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Cuối cùng nhất, lại có một tin tức truyền tới, có người nói, nghe nói, Vãn Vân Tông Yến Thập Tam nhặt được Hạo Nhật Luân. Rốt cục, có như vậy một tin tức truyền đi rồi. Vãn Vân Tông Yến Thập Tam nhặt được Hạo Nhật Luân. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người không khỏi chịu trợn tròn mắt. Thật vậy chăng? Rất nhiều người đều ôm lấy hoài nghi, có đại nhân vật bán tín bán nghi nói, cái này hoặc là có nhất định được khả năng, lúc ấy Yến Thập Tam giống như ngay tại Thần Linh Thành, cái kia một lần, đúng rồi, cái kia một lần hắn hình như là nhặt được một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, cũng là bởi vì hắn nhặt được một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, mọi người mới có thể trở mình thổ khiêng đá, đào ba thước đất, về sau hoàn toàn chính xác có rất nhiều người nhặt được nguyên linh thạch. Chẳng lẽ nói, Yến Thập Tam không chỉ là nhặt được tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, còn nhặt được Hạo Nhật Luân? Cái này cũng quá khoa trương đi. Có người không khỏi nói ra, nhặt được Hạo Nhật Luân, họ Yến vận khí cũng thật tốt quá a. Nhặt được tiểu thiên tôn nguyên linh thạch đã lại để cho vô số người ghen ghét ban ngày rồi, hiện tại lại nhặt được Hạo Nhật Luân, tốt như vậy vận khí cứt chó, cái này lại để cho người sống thế nào? Nói là mặt khác đệ tam đại đệ tử, ta thật đúng là không tin, nói là Yến Thập Tam, còn thật sự có chút khả năng, tiểu tử này, quá tà môn rồi. Có đại nhân vật nói ra, năm đó ở thất núi thời điểm, tiểu tử này tà môn được rối tinh rối mù, thậm chí là dễ dàng địa mở ra thiên luân. Như vậy tà môn tiểu tử, hết thảy cũng có thể. Đối với nói như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi suy đoán, liền Thăng Cốc Hạo gia cũng không khỏi chịu kinh ngạc, Yến Thập Tam, bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi, lão cửu nhân một cái. Năm đó đại vũ môn di tích ở trong, tiểu tử này có thể nói là lại để cho bọn hắn Thăng Cốc Hạo gia là mất hết nhan mặt hiện lên tại tiểu tử này lại xông ra, còn nhặt được bọn hắn Hạo Nhật Luân, cái này lại để cho bọn hắn đều cảm thấy có chút không ổn. Thăng Cốc Hạo gia còn không có đi về phía Vãn Vân Tông chứng minh là đúng thời điểm, đã có một ít cùng Vãn Vân Tông kết minh vi minh hữu môn phái đại nhân vật tự mình trước chinh Vãn Vân Tông, đi chứng minh là đúng. Lúc này đây, Yến Thập Tam cuối cùng là lộ diện, nhiều cái môn phái đại nhân vật đều ở đây, có đại nhân vật hỏi việc này. Vừa nghe đến vị đại nhân vật này nhắc tới việc này, Yến Thập Tam tự lẳng lặng cười cười, nói ra, Hạo Nhật Luân, ta không biết là cái gì. Bất quá nha, tại thần linh cấm địa bên ngoài, ta đích thật là nhặt được một kiện đồ vật. Lúc ấy ta tại thần linh cấm địa bên ngoài đi dạo. Vốn là muốn giết một chỉ thấp cấp bậc nguyên linh kiếm chút đỉnh tiền. Thật không ngờ, đột nhiên cửu hoàn thạch nhân vương giá lâm, lúc ấy là sợ tới mức ta đái ra quần rồi, vật kia quá cường đại, quá biến thái rồi. Lúc ấy, ta nhìn thấy nó một hét lên điên cuồng, vô cùng phẫn nộ, cho hà giận địa cầm, trong tay một kiện hắc đống đống sắt vụn ném ra thần linh cấm địa. Lúc ấy ta là sợ trắng váng, cửu hoàn thạch nhân vương đi thật lâu chi về sau, ta mới nhặt xem xét, đó là một đống sắt vụn. Lúc ấy, ta cảm thấy được cái kia một đống sắt vụn không đáng cái gì tiền, nhưng, suy nghĩ một chút, lưu để làm cái kỷ niệm cũng tốt, nói rõ ta đã thấy vô địch cửu hoàn thạch nhân vương, cho nên, ta sẽ đem cái kia một đống sắt vụn mang trở lại rồi. Đối với nói như vậy, Yến Thập Tam chính hắn bụng đều cười lật ra. Nói như vậy, chính hắn cũng không tin, nhưng, không phải do người khác không tin. Hiện tại cái kia đống sắt vụn, không, hiện tại Hạo Nhật Luân ở nơi nào, có thể hay không lấy ra lại để cho mọi người mở mang tầm mắt. Có đại nhân vật không khỏi hỏi. A, cái kia đống sắt vụn, tất cả mọi người nói ta nhặt được Hạo Nhật Luân, ta đã đem cái kia đống sắt vụn đưa đến Thiên Bảo Các đi, lại để cho Thiên Bảo Các chuyên nghiệp nhân sự xem xét thoáng một phát, xem có phải hay không Hạo Nhật Luân. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Tin tức này rất nhanh tự truyền ra ngoài, Yến Thập Tam hoàn toàn chính xác nhặt được một đống sắt vụn, không, là Hạo Nhật Luân. Một đống sắt vụn. Thăng Cốc Hạo gia người nghe được tin tức này, đầu mạch ứa ra hắc tuyến. Thăng Cốc Hạo gia vô số người bị tức giận tới mức run, bọn hắn tổ bí truyền vật báu vô giá Hạo Nhật Luân tại Yến Thập Tam, trong miệng vậy mà biến thành một đống sắt vụn, điều này có thể không đem Thăng Cốc Hạo gia tất cả mọi người cho tức chết sao? Yến Thập Tam nhặt được đến cái kia đống sắt vụn, không, Yến Thập Tam nhặt được đến cái kia kiện bảo vật đích thật là Hạo Nhật Luân. Không có vài ngày sau, Thiên Bảo Các rốt cục có người xác nhận loại này thuyết pháp, xem xét ra Yến Thập Tam nhặt được đồ vật là Hạo Nhật Luân. Không phải đâu. Yến Thập Tam thật là nhặt được Hạo Nhật Luân, cái này cũng quá điên cuồng a! Vừa nghe đến tin tức như vậy, toàn bộ Đông Cương đều điên rồi, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhặt được một đống sắt vụn đều là Hạo Nhật Luân, cái này có hay không thiên lý nha? Thế gian còn có người so tiểu tử này càng may mắn đấy sao? Như thế nào ta không thể nhặt được như vậy một đống sắt vụn? Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, vô số người phát điên, rất nhiều đại nhân vật là bị tức được thổ huyết. Mẹ của ngươi nha, nhặt được một đống sắt vụn đều là Hạo Nhật Luân. Lần sau hắn nhặt được một khối phá thạch, đây chẳng phải là một kiện tiên bảo. Vô số tu sĩ là ghen ghét được đỏ mắt. Tất cả mọi người bị khoa trương như vậy thuyết pháp mắt choáng váng. Yến Thập Tam nhặt được một đống sắt vụn, dĩ nhiên là Hạo Nhật Luân, nói như vậy chuyện điên rồi Đông Cương. Thậm chí có người xưng Yến Thập Tam là dưới đời này biết, nhất dẫm nhằm cước chó người. Cái này đúng là điên cuồng, một đống sắt vụn, Hạo Nhật Luân. Có rất nhiều đại nhân vật nghe được nói như vậy, cũng không khỏi chịu há hốc mồm, cười khổ nói. Thiên Bảo Các giám bảo nhân viên tại đây một phương diện tuyệt đối với quyền uy, thiên hạ tứ phương, không có bất kỳ một môn phái có thể ở cái này một phương diện có như vậy, quyền uy. Thiên Bảo Các xem xét chi về sau, đều khẳng định cái này một đống sắt vụn là Hạo Nhật Luân, cái kia tuyệt đối sẽ không sai, Yến Thập Tam nhặt được cái kia một đống sắt vụn tuyệt đối là Hạo Nhật Luân. Trên thực tế, há hốc mồm đâu chỉ là người ngoại, liền Vãn Vân Tông đều trợn tròn mắt, Vãn Vân Tông bảy đại trưởng lão, thậm chí là ba đại nguyên lão. Đạt được Thiên Bảo Các chứng minh là đúng chi về sau, bọn hắn thoáng cái hóa đá rồi, bọn hắn hoàn toàn choáng váng. Về phần những người khác, cái kia càng thêm không cần phải nói rồi, cái gì hộ pháp đường chủ, trọn vẹn địa choáng váng một ngày. nhặt được một đống sắt vụn, dĩ nhiên là Hạo Nhật Luân. Cái này, đây là tổ tiên che chở a. Vãn Vân Tông không biết có bao nhiêu người chịu há hốc mồm. 13 cái này quá khoa trương đi, nhặt được một đống sắt vụn, tự là Hạo Nhật Luân. Như thế nào ta tự nhặt không đến như vậy một đống sắt vụn. Bảy đại trưởng lão cũng không khỏi phát mộng, chuyện như vậy quá khoa trương, so bầu trời nện súng rơi xuống còn muốn khoa trương. Người niết thoáng một phát ta, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Có Vãn Vân Tông đệ tử đối với bên cạnh sư huynh đệ nói ra. A hét thảm một tiếng, bên cạnh sư huynh đệ hung hăng địa bấm véo một thanh, người đệ tử này hét thảm một tiếng, nói ra, người ra tay cũng quá nặng đi a. Người nói nhất người một chút, xem có phải là nằm mơ hay không. Bên cạnh sư huynh đệ vừa cười vừa nói. Yến sư đệ, cái này cũng quá điên cuồng a, ta là mộng tưởng hão huyền đều không thể tin được sự tình. Hắn vậy mà dễ dàng thực hiện, nhặt được một đống sắt vụn tựu là Hạo Nhật Luân, cái này cần muốn thế nào vô địch vận khí. Có rất nhiều sư huynh đệ cũng không khỏi phát mộng. Hắn là Yến Thập Tam, ngươi có biện pháp nào? Có sư huynh đệ bất đắc dĩ nói, hắn tà môn mọi người đều biết, hắn là yêu, thập phần yêu, yêu được rối tinh rối mù. Hắn tiến vào chúng ta Vãn Vân Tông về sau, sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Cũng chỉ có hắn mới có như vậy vô địch vận khí, chỉ có hắn mới có thể nhặt được Hạo Nhật Luân. Chỉ sợ đổi lại những người khác, đều khó có khả năng nhặt được Hạo Nhật Luân. Ngay tại rất nhiều người đều há hốc mồm thời điểm, có tin tức truyền ra, Thang Cốc Hạo gia nguyện chuộc đồ Hạo Nhật Luân. Tin tức này vừa truyền ra, cũng đã có đại nhân vật giá lâm Vãn Vân Tông, Thang Cốc Hạo gia muốn chuộc đồ Hạo Nhật Luân. Ngày hôm sau, Vãn Vân Tông tự truyền ra một tin tức, Thang Cốc Hạo gia dục dùng 5 kiện bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh chuộc đồ Hạo Nhật Luân. Tin tức này một truyền đi. Rất nhiều môn phái, rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu cười lạnh, có đại nhân vật nói ra, Thang Cốc Hạo ra đây là tại mông tiểu hài tử a, thực cho rằng người ta không nhìn được hàng, năm kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh tự muốn chuộc đồ Hạo Nhật Luân. Năm kiện thiên tôn bổn mạng bảo binh, đối với rất nhiều đại môn phái mà nói, đều là một số cực lớn đến không thể lại khổng lồ tài phú, có chút lớn môn phái, cũng không chỉ có một kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh. Nếu như Thang Cốc Hạo ra nhận thức vì bọn hắn Hạo Nhật Luân, chỉ trị giá được 5 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, như vậy, ta thì nguyện ý dùng 10 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh bắt nó bán đi. Đối với Thang Cốc Hạo gia chuộc mua, Yến Thập Tam là như thế này đáp lại, thả ra tiếng gió. 10 kiện bổn mạng thiên tôn bảo binh, chúng ta muốn. Yến Thập Tam vừa để xuống ra tiếng gió, lập tức nắm chắc bao hàm thâm bất khả chắc đại môn phái, cũng trở về ứng Yến Thập Tam. 11 kiện, chúng ta muốn. Tiếng gió một thả ra. Đông cương xôn xao, rất nhiều đại môn phái cũng tùy theo thả ra tiếng gió, thậm chí có đạo tổ truyền thừa đại môn phái cũng biểu đạt dục mua Hạo Nhật Luân, mục đích. Bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh tuy nhiên chân quý vô cùng, nhưng, xa xa không bằng tổ binh, muôn đời đến nay, tổ binh cũng chính là như vậy vài món, nhưng mà, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, không biết ra bao nhiêu kiện rồi, cho nên, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, căn bản là không có biện pháp cùng tổ binh so sánh với. Chúng ta nguyện ý ra giá 12 kiện. Tổ bao hàm thâm hậu môn phái bao nhiêu, đặc biệt là những đạo tổ kia truyền thừa môn phái cùng cổ xưa vô cùng thế gia, bọn hắn tổ bao hàm sâu đậm, ngàn trăm vạn năm tích lũy, lại để cho bọn hắn có vô số bảo vật. Hừ, nếu quả thật bán, tự tính toán 100 kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh cũng đáng. Có đại nhân vật không khỏi nói ra, cho nên, những đạo tổ kia truyền thừa môn phái mua sắm tổ binh ý nguyện càng cường liệt, Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa, Tiểu Sơn Cổ Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình, liền cùng Thang Cốc Hạo gia liên thủ tiến, vào thần linh cấm địa dạ đỉnh Hoàng Đình đều có đại nhân vật giá lâm Vãn Vân Tông, biểu đạt mua sắm Hạo Nhật Luân mục đích. Biểu đạt mua sắm Hạo Nhật Luân mục đích, không chỉ dừng lại là những đạo tổ này truyền thừa đại môn phái, liền cực nhỏ mặt mày rạng rỡ xuất hiện Bách Bại Am, loại này ít xuất hiện vô cùng đạo tổ truyền thừa, đều có đại nhân vật giá lâm Vãn Vân Tông. Hơn nữa đông cương mặt khác đại môn phái, trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông cánh cửa đều bị đạp nát rồi. Thậm chí Bắc Thiên, Nam Hoang đều đến rồi nhiều cái môn phái đại nhân vật, đều có mua sắm Hạo Nhật Luân mục đích. Lần này tử, đem Thang Cốc Hạo ra cho giận điên lên, lúc này, bọn hắn tổ bí truyền Hạo Nhật Luân đã thành một khối đọng ở, trên thị trường thét to mua bán thịt mỡ. 13, ngươi thật sự muốn đem Hạo Nhật Luân bán đi. Liền Vãn Vân Tông bảy đại trưởng lão cũng không khỏi chịu trợn tròn mắt, vật như vậy, nếu có người muốn, như thế nào không bán rồi. Yến Thập Tam Phong nhẹ vân đạm nói, có trưởng lão không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, vật như vậy, không ai muốn, đó mới là kỳ tích, tổ binh, đây là lại để cho người nổi điên đồ vật. 13, như vậy tổ binh, ngươi không ngại ở lại tông môn được rồi. Có trưởng lão đề nghị nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ý nghĩ này, ta cùng với tông chủ, nguyên lão đều nghiên cứu thảo luận qua. Cái đồ chơi này, để đó, chúng ta Vãn Vân Tông không có thời gian đi giày vò. Nhét vào trong tông môn, tuy nhiên là tổ binh, trên thực tế cùng một đống sắt vụn không có gì khác nhau. Tự tính toán về sau chúng ta có thể giày vò ra một vị thiên tôn, đến bế quan luyện hóa cái này tổ binh, nhưng, đây cũng là ngàn năm thậm chí là trên vạn năm sự tình từ nay về sau. Đối với ta mà nói, ngàn năm quá dài dằng dặc rồi, ngàn năm trông coi như vậy một đống sắt vụn, không bằng bắt nó thực hiện rồi, đổi điểm càng thật sự đồ vật. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, nói không chừng cũng có thể lại nhặt một kiện tổ binh. Bảy đại trưởng lão lập tức im lặng, đạo tổ chi binh, này là trọng bảo bên trong xem trọng, tuyệt thế vô giá, đã đến yến thập tam trong miệng, như là rau cải trắng đồng dạng, ở đâu đều có thể nhặt được. Nhưng, mọi người lại phải thừa nhận, yến thập tam đích thật là nhặt được hạo nhật luân. Đã có lần thứ nhất, ai dám nói không có lần thứ hai. Dám nói như vậy tùy tiện đều có thể nhặt được tổ binh, cũng chỉ sợ chỉ có một mình ngươi. Có trưởng lão không khỏi cười khổ nói. Có trưởng lão cũng không khỏi cảm thán nói. Không chỉ nói nhặt tổ binh, đem tổ binh coi như thương phẩm đến mua bán, muôn đời đến nay, ngươi cũng là người thứ nhất. Không có gì, không thể dùng đồ vật, thực hiện một điểm thật sự, tổng so phóng nó đặt ở đáy hòm mốc meo cường. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Sở hữu trưởng lão im lặng, đối mặt tổ binh còn như thế phong nhẹ vân đạm, chỉ có thể nói thằng này quá tà môn rồi, đổi lại bọn hắn bất kỳ một cái nào lão già khọ. Nếu là có thể nhặt được một món đồ như vậy tổ binh, đó là mỗi lúc trời tối đều hưng phấn được ngủ không được. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều môn phái hướng Vãn Vân Tông, biểu đạt có mua sắm hạo nhật luân ý nguyện thời điểm, đột nhiên nổ vang thanh âm vang vọng phía chân trời, chỉ thấy Vãn Vân Tông bên ngoài một cái cự đại vực môn bị mở ra, từng chiếc mặt trời chiến xa theo vực trong môn mở đi ra. Thoáng cái, huyết khí che bầu trời, bá đạo bàng bạc huyết khí thoáng cái chấn áp trăm vạn dặm, sở hữu chim bay cá nhảy đều kinh hãi, trốn, hoặc chạy tứ tán mà đi. Keng, keng, keng, thoáng cái, Vãn Vân Tông vang lên cảnh báo thanh âm. Cảnh báo thanh âm vang vọng toàn bộ Vãn Vân Tông. Thang cốc hạo ra. Vừa nhìn thấy từng chiếc mặt trời chiến xa theo vực môn bên trong chạy nhanh đi ra, không ít người thấy như vậy một màn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Mặt trời chiến xa như hồng thủy đồng dạng, một cỗ lại một cỗ theo vực môn bôn trì mà ra, tung hoành vạn dặm, hào quang phố đạo, không có có bao nhiêu công phu, hơn vạn xe mặt trời chiến xa đem Vãn Vân Tông vây được chật như nêm cối. Thang cốc hạo ra lớn như thế động tĩnh, thoáng cái kinh động đến tất cả mọi người. Tự tính toán Vãn Vân Tông bên ngoài rất nhiều môn phái đều đã bị kinh động, vô số đại nhân vật vô số tu sĩ đều đang trông xem thế nào đây hết thảy. Mà lúc này Vãn Vân Tông cũng đề cao phòng ngự, trong nháy mắt chỉ thấy Vãn Vân Tông là thần mang trùng thiên, Vãn Vân Tông ở trong nguyên một đám đại trận bị mở ra. Trấn thủ lấy Vãn Vân Tông, không có có bao nhiêu công phu, lưỡng đại môn phái rằng có lấy. Thang cốc hạo gia muốn tới ngạnh được rồi. Có rất nhiều người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi giật mình nói. Đông cương vạn năm qua đã không có lớn như thế chiến sự rồi, hiện tại thang cốc hạo gia không tiếc công phạt một môn phái, có thể nói thang cốc hạo gia là rơi xuống rất lớn quyết tâm. Vạn chiếc mặt trời chiến xa, thang cốc hạo gia lúc này đây là điên rồi, dốc toàn bộ lực lượng, sở hữu thực lực đều nện đi ra, xem ra, bọn hắn không tiếc huyết tẩy Vãn Vân Tông đều muốn đoạt lại hạo nhật luân. Có đại nhân vật gặp thang cốc hạo gia do thiên binh hàng lâm đồng dạng, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này cũng khó trách thang cốc hạo gia. Tổ binh ném đi, có thể không nổi điên sao? Có đại nhân vật nói ra, đổi lại bất kỳ một cái nào môn phái, cũng chỉ sợ sẽ nổi điên. Thang cốc hạo ra đây là cực kỳ ngang tàng man rồi, người ta cũng không phải đoạt người hạo nhật luân, người ta nhặt được, nguyện ý mắc câu, có bản lĩnh tự mua về, dùng vũ lực, tính toán cái gì đạo tổ truyền thừa. Đối với thang cốc hạo ra dùng vũ lực, có đại môn phái khiển trách nói. Đúng đấy, tự cao lấy tổ bao hàm vô song, tự muốn làm gì thì làm, thật sự cho rằng thiên hạ là ta sao của bọn hắn. Yến Thập Tam nhặt được hạo nhật luân, ai cũng có thể mua sắm, bọn hắn muốn thu hồi tổ binh, tự ra giá tiền rất lớn quá. Lúc này, khiển trách không chỉ là một môn phái, rất nhiều môn phái đều chịu khiển trách. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại hạo nhật luân tự là thước chuẩn thịt mỡ, Yến Thập Tam nguyện ý bán, tất cả mọi người có mua sắm ý tứ, chỉ sợ thiên hạ môn phái đều không